Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, Nghiêu Đầu Thanh Mãng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Mã Xa trận pháp vận chuyển, toát ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng, giống như một vòng to lớn kim sắc thái dương, chiếu sáng tứ phương, bảo vệ được Hoàng Kim Mã Xa không bị cổ lực lượng này chấn vỡ. A, mọi người kêu lên, chung quanh những người đó đều bị này cổ năng lượng cường đại gió bão dao động bay ra ngoài. Mà những võ nô đó đứng mũi chịu sào, bị dao động miệng phun máu tươi. Hoành, Hoàng Kim Mã Xa bên trong, Triệu Tài Thần trên tay ly trà cùng bình trà bị cường đại chân nguyên dao động thành nát bấy, biến thành một nhóm bột, bàn cũng bị dao động chia năm xẻ bầy. Chân nguyên đối trùng một cái hạ, lại trong nháy mắt lắng xuống. Ha ha ha, ánh mắt cu à Triệu Tài Thần chợt lóe, trong cơ thể chân nguyên bị ngắn ngủi đình trệ, hiển nhiên là bị chế trụ, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại, phá lên cười. Mạc tông chủ thật là thần công cái thế a. Triệu gia chủ khách khí. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, thu tay về, trên cánh tay vạn thần văn lóe lên một cái rồi biến mất. Rất lợi hại, trong lòng Triệu Tiền Tiền khiếp sợ. Cho tới nay, từ khi còn bé bắt đầu, ở Triệu Tiền Tiền trong tâm khảm, gia gia Triệu Tài Thần là không thể chiến thắng tồn tại. Là sừng sững ở Triệu gia tột cùng nhất nhân, trấn áp tứ phương cường giả. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm xuất thủ, chỉ là một tiểu tỷ đấu, dĩ nhiên cũng làm chiếm được thượng phong. Đi, Triệu Tài Thần ngồi về chính mình vị trí, khẽ quát một tiếng, chân nguyên vận chuyển, Hoàng Kim Mã Xa dâng lên, từ trong hố dâng lên, võ nô nhanh chóng kéo xe, đi trở về phủ, mọi người tránh. Triệu Tình Thiên phản ứng kịp, đi ở Hoàng Kim Mã Xa bên cạnh, la lớn, lùi lại mau, ngàn vạn lần chớ chắn trước mặt, sẽ chết, đi, đi, đi. Trên đường mọi người rối rít rút lui, thần sắc kính sợ, không ai dám ngăn ở trước mặt, bởi vì lúc trước đã có người không cẩn thận lui chậm một chút, sau đó trực tiếp liền bị giết, hài cốt không còn. Hoàng Kim Mã Xa một đường tiến tới, thông suốt. Triệu gia chúng người nắm quyền ở bên cạnh đi theo, không có dám ở đi trước dẫn đường, phải nhất định rơi ở phía sau Hoàng Kim Mã Xa một bước. Triệu gia đông đảo người làm bọn thủ hạ càng là đi ở phía sau cùng. Tài Thần Thành chúng thôn dân ở phía sau xa xa nhìn ra xa, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ lấy hướng tới. Cái này Triệu Tài Thần hay lại là trước sau như một bá đạo thô bạo. Cách đó không xa, Mỗ gia khách sạn cao nhất lầu một, có một vị đầu tóc bạc trắng, lại gương mặt trắng noãn, cụt tay rồi thanh niên tóc trắng uống một hớp tiểu tửu. Nhìn ra xa đi, nỉ non rồi câu, là hắn đó thánh điện ở Tài Thần Thành phân điện điện chủ Ngọ Bất Hối. Ha ha, Ngọ Bất Hối đối diện, ngồi một vị gầy gò trung niên, khí chất phi phàm. Hiển nhiên thường xuyên ngồi ở vị trí cao, tóc dài buộc lên ở sau ót, có tiêu sái cảm giác, là không phải sớm đã thành thói quen sao? Ở nơi này Tài Thần Thành, thậm chí còn Tài Thần Châu, vậy cũng là Triệu gia định đoạt, Triệu Tài Thần định đoạt, đây chính là một vị kiêu hùng. Triệu gia lão tổ tông từ Vi Mạt quật khởi, một đường cao ca. Rồi sau đó Triệu Tài Thần tiếp lấy, đem Triệu gia uy thế đẩy nữa lên cao hơn tầng thứ. Cuối cùng đạt tới hôm nay địa vị, nắm trong tay toàn bộ Adam Vương quốc mạch máu kinh tế. Như vậy năng lượng, có thể nói kinh khủng. Triệu Tài Thần tên, thật tới danh quy a. Đồ Thành Chủ, người đây chính là trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình rồi. Ngọ Bất Hối cười một tiếng, dầu gì ngươi cũng là người đứng đầu một thành, mà Adam Vương quốc nhưng là do Adam Lăng Đi bệ hạ nắm trong tay. Vậy thì như thế nào? Ta chính là một ít tiểu thành chủ, triệu tài thần nhưng là có tòng long chi công. Đồ thành chủ bĩu môi. Triệu gia phủ đệ, hoàng kim mã xa ở phủ đệ trước đại môn vững vàng ngừng lại. Một vị trong đó võ nô nhanh chóng chạy đến hoàng kim mã xa hạ. Tứ chi nằm dạp trên mặt đất. Triệu tài thần đi ra, bên người đi theo vị kia thị nữ, đi lên võ nô đi xuống xe ngựa. Mạc tông chủ, triệu phủ đến. Triệu tài thần hô, Mạc bất phàm đi ra. Triệu tiền tiền cùng Kim Nguyên đi theo sau lưng hắn, từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này vật khổng lồ, có hạo đại khí thế đập vào mặt, to lớn phủ đệ, liền giống như hoa hạ cổ đại hoàng cung, thậm chí so với hoàng cung cũng còn to lớn hơn, chiếm cứ tài thần thành trung ương địa khu gần nửa diện tích. Cung nghênh gia chủ, trước đại môn, những thứ kia người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương thủ vệ rối rít quỳ một chân trên đất. Cùng hô lên, sơ xác tiêu điều như vậy khi thế đập vào mặt, triệu tài thần bên người vị kia thị nữ mặt đẹp trắng bệch. Ha ha, triệu tài thần tiếng cười, lớn tiếng nói, vị này là chúng ta triệu gia khách quý, Mạc bất phàm, Mạc tông chủ, các ngươi còn không mau mau quỳ thấy. Hoan nghênh Mạc tông chủ. Bọn họ hồi sinh thân nói. Mạc bất phàm gật đầu. Mạc tông chủ, mời. Triệu tài thần ở phía trước dẫn đường. Thủ vệ nhanh chóng đẩy cửa ra. Bên trong cảnh tượng đập vào mi mắt. Rõ ràng là một tòa phủ đệ. Lại có chim hót hoa nở. Bên trong có suối nhỏ, cầu đá, hồ, núi giả. Giống như phiên bản thu nhỏ sinh thái vòng. Đa tạ triệu gia chủ. Mạc bất phàm gật đầu. Đi vào. Triệu tiền tiền cùng Kim Nguyên tự nhiên theo sát ở Mạc bất phàm bên người. Đi, đi. Triệu tình thiên bọn họ đi theo ở phía sau. Vào phủ đệ. Rồi sau đó, triệu tình thiên để cho quản gia mang theo triệu lương đi chữa thương. Triệu Thiên Vũ cùng Triệu Phong Lĩnh cũng thương thế không nhẹ, cũng cùng theo một lúc đi. Triệu tài thần mang theo Mạc bất phàm đi ở đình trong hành lang. Dọc theo đình hành lang một đi thẳng về phía trước, có thể xem đến toàn bộ đình viện hoàn cảnh. Đi qua nửa đoạn trước hành lang, Mạc bất phàm bọn họ đi tới trên cầu đá. Hoa lạp lạp, dưới cầu đá nước hồ lăn lộn, nước văng khắp nơi. Có một con vật khổng lồ từ trong nước hồ dâng lên. Toàn thân màu xanh, trải rộng từng cục màu xanh hình thoi miếng vảy. Con dị thú này phát ra nhiều tiếng kêu. Có thể thấy, nó thân thể to dài. Chính là một con đường kính đạt tới một thước to lớn cuồng mãng. Mà hắn lại chiều dài nhiều đầu. Cong sừng trâu cực kỳ sắc bén. Dưới ánh mặt trời loè loè phát quang. Danh xưng ngưu đầu thanh mãng cấp bậc, nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ giới thiệu. Đây là một con cực mạnh dị thú, đã tới gần yêu thú bên bờ. Chỉ cần cơ duyên đến một cái, là có thể lên cấp pháp tướng, trở thành yêu thú. Nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ ngưu đầu thanh mãng, Mạc bất phàm nói, ha ha, không sai, không sai. Mạc tông chủ nhãn lực thật là sắc bén, lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Triệu tài thần cười ha hà, đưa tay ở nghiêu đầu thanh mãng trên đầu vuốt ve mấy cái. Nghiêu đầu thanh mãng nhu thuận cúi đầu, giống như là bị hoàn toàn tuần phục sủng vật. Tiểu thanh nhưng là ta lúc còn trẻ đồng bạn, bây giờ lại xác định tại nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ. Khó mà đột phá. Trở thành yêu thú, bất quá không liên quan. Ta nhất định có thể để cho tiểu thanh lên cấp. Quyển kia tọa liền trước thời hạn chúc mừng triệu. Gia chủ rồi, mỉm cười Mạc bất phàm nói. Được rồi, triệu tài thần cười rất vui vẻ. Rời đi cầu đá, cách xa nghiêu đầu thanh mãng đậu hồ. Lại dọc theo nửa đoạn sau đình hành lang một đường tiến tới. Đi tới phòng khách đại điện. Sau đó đi vào phòng khách nghỉ ngơi. Mạc tông chủ, ngài ở nơi này nghỉ ngơi chốc lát, ta đã để cho người làm vì ngài chuẩn bị mái hiên. Triệu Tài Thần nói, vậy thì phiền toái Triệu gia chủ rồi. Mạc Bất Phàm nói, không phiền toái, không phiền toái. Triệu Tài Thần cười một tiếng, chính hắn ở chủ vị ngồi xuống, Mạc Bất Phàm ngồi ở bên phải thứ một cái vị trí. Triệu Tiền Tiền ngồi ở Mạc Bất Phàm bên cạnh. Tiền Tiền, nửa năm bỏ nhà ra đi, đã có thời gian rất lâu không thấy mẹ của ngươi đi. Triệu Tài Thần bỗng nhiên nói, là ra ra. Triệu Tiền Tiền nhanh chóng đứng lên, cung kính đáp lại, nghĩ đến ngươi nhất định rất nhớ nhung mẹ của ngươi rồi. Triệu Tài Thần lại nói, ừ. Triệu Tiền Tiền gật đầu, vậy thì đi xem một chút đi. Triệu Tài Thần nói, mẹ của ngươi một mực ở nơi đó. Tạ ra ra. Triệu Tiền Tiền mừng rỡ, sau đó nhìn về phía Mạc Bất Phàm, đi đi. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Trong lòng Triệu Tiền Tiền hưng phấn, thật nhanh rời đi phòng khách đại điện, dọc theo đình hành lang, hướng hướng tây nam bước nhanh tiến tới, bóng lưng rất nhanh thì biến mất. Trời trong, các người cũng đi bận rộn chuyện mình. Triệu Tài Thần lại phất tay nói, đúng gia chủ. Triệu Tình Thiên bọn họ nhanh chóng đứng dậy, cung kính gật đầu, rối rít lui xuống. Phòng khách đại điện chỉ còn sót Mạc Bất Phàm cùng Triệu Tài Thần, cùng với Kim Nguyên ba người, ngay cả thị nữ cũng bị Triệu Tài Thần đi đi rồi. Sau đó, Triệu Tài Thần lại dùng một cái cớ, đem Kim Nguyên cũng đi đi rồi. Triệu gia chủ, ngươi đi đi bọn họ, là có chuyện gì với bổn tọa nói sao? Mạc Bất Phàm chính mình rót cho mình ly trà, nhấp một hớp nhỏ, mùi vị không tệ, có một vệt thoang thoảng khổ sở. Khổ sở đi qua chính là hồi cam thanh đạm, mang theo tia tia lạnh lẽo, để cho nhân tinh thần phấn chấn. Trà này không tệ, Mạc Bất Phàm nói, đây là Tuyết Sơn thanh trà, mùi vị khổ sở thanh đạm. Triệu Tài Thần cười một tiếng, Mạc tông chủ nếu như thích, ta có thể đưa ngươi 10 kg. Mạc tông chủ cũng đừng chê ít, 10 kg đã là một tòa Tuyết Sơn một năm sản lượng, cho dù có nguyên thạch cũng không nhất định có thể mua được. Đây chính là cống phẩm. Há, thật sao? Mạc Bất Phàm lại uống một hớp nhỏ, dù là Mạc Bất Phàm sẽ không thưởng thức, cũng cảm thấy mùi vị quả thật không tệ. Nếu lời như vậy, quyển kia tọa liền từ chối thì bất kính rồi. Khách khí, khách khí. Triệu Tài Thần phóng khoáng nói, chỉ lo thưởng thức trà rồi, chính sự cũng còn không có nói chi. Mạc Bất Phàm để ly trà xuống, nhìn về phía Triệu Tài Thần, Triệu gia chủ, có cái gì muốn nói cứ nói đi. Mạc tông chủ thật là thẳng thắn. Triệu Tài Thần cười híp mắt biểu tình, đã như vậy, ta sẽ không vòng vo. Mạc tông chủ, ngài hẳn rất rõ ràng, bây giờ ngươi đã đắc tội thánh điện, thậm chí đem thánh điện đại trưởng lão Trác Thanh Ảnh giết chết, cướp đi thánh điện pháp khí một trong thánh điện trường thương. Có thể nói cừu hận này đã khó mà hóa giải. Triệu Tài Thần giọng dần dần tăng thêm. Sau đó thì sao? Mạc Bất Phàm không nhanh không chậm. Người biết rõ ràng những thứ này, vẫn còn phải dẫn Triệu Tiền Tiền đi tới ta Triệu gia. Người rốt cuộc là có ý gì? Không có cái nào không thành còn nghĩ để cho ta Triệu gia giúp ngươi đối phó thánh điện sao? Triệu Tài Thần đột nhiên trầm giọng nói, ngươi đây là đang dẫn họa vào ta Triệu gia. Mạc Bất Phàm cười, hắn không trả lời Triệu Tài Thần vấn đề, mà là nói chuyện không đâu nói câu. Bổn tọa còn chưa vào Tài Thần Châu, ngay tại biên cảnh tao ngộ một đội tử sĩ vây công, rồi sau đó may mắn đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Nhưng không biết đội kia tử sĩ là ai phái tới. Triệu gia chủ là chủ nhà họ Triệu, nắm giữ Adam Vương quốc mạch máu kinh tế, toàn bộ Tài Thần Châu cũng nắm giữ trong tay ngươi. Ngươi hẳn biết là ai phái tới chứ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ánh mắt cu à Triệu Tài Thần chợt lóe. Thật ngại, ta không biết. nói không chừng là thánh điện phái ra tử sĩ. Này không phải là không có khả năng, có lẽ đi, chỉ là bổn tọa cảm thấy không quá giống. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Mạc tông chủ, vì chính ngươi lo nghĩ, cũng vì Triệu Tiền Tiền cùng với ta Triệu gia lo nghĩ, ngươi tốt nhất vẫn là cực nhanh rời đi nơi này. Triệu Tài Thần nhàn nhạt nói, nếu không mà nói, chỉ sợ đến thời điểm ngươi nghĩ đi cũng đi chưa xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ